Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1128. Hai ngày. Venner cùng Henry thịnh tình giữ lại cũng không có thể làm Tư Đồ Vân Binh hồi tâm chuyển ý. Bởi vì Tư Đồ Vân Binh biết hắn không có khả năng tại đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ ở giữa tìm tới cân bằng. Nếu như không cách nào hết sức chuyên chú chấp giáo một chi đội bóng, như vậy hắn tin tưởng hắn cũng vô pháp đem công việc làm được tốt nhất. Chấp giáo 10 năm huy hoàng thành tựu có tương đương một bộ phận nguyên nhân chính là hắn chuyên chú lực. So với Venner thất vọng cùng thậm chí có chút chân tay luống cuống, Henry vẫn là tương đối bình tĩnh tiếp nhận Tư Đồ Vân Binh quyết định. Hắn chủ động cùng Tư Đồ Vân Binh nắm tay, nói với hắn, có thể có 6 năm vui sướng hợp tác, ta cho rằng đây đã là Liverpool thiên đại phúc khí, hy vọng ngươi tương lai hết thảy thuận lợi, nếu có một ngày ngươi muốn trở lại châu Âu giới bóng đá. Nếu như ta vẫn là Liverpool lão bản, mời ngươi trước tiên gọi điện thoại cho ta. Tư Đồ Vân Binh gật đầu cười. Sau đó hắn lại cùng Venner chính thức nắm tay. Về phần Tư Đồ Vân Binh rời trước chi tiết, bọn hắn không có tiến hành thương thảo, Henry tự nhiên là sẽ không thiết hạ ngăn cản chướng ngại, tỉ như để Tư Đồ Vân Binh tự móc tiền túi đến mua đoạn hợp đồng, vậy tuyệt đối sẽ là người bên ngoài trong mắt thiên văn sổ tự. Nhưng kia bán rơi thế nhưng là Liverpool câu lạc bộ hình tượng. Tại Tư Đồ Vân Binh trước khi đi, Henry đối với hắn hỏi, liên quan tới tân huấn luyện viên nhân tuyển, ngươi có đề nghị gì sao? Tối thiểu nhất để chúng ta có thể đưa ngươi rời trước sau tổn thất xuống đến thấp nhất. Tư Đồ Vân Binh suy tư một lát sau nói một cái tên, nhưng có thể hay không cuối cùng đánh nhịp cũng không phải hắn có thể quyết định. Muốn nhìn người trong cuộc ý nguyện cùng Liverpool bên này là không đồng ý bắt đầu dùng. Liverpool đoạt giải quán quân tuần hành lễ ăn mừng từ buổi chiều bắt đầu. Hồng quân cầu thủ đứng tại trên xe buýt mặt đem bọn hắn bản mùa giải đạt được cúp vô địch xếp thành một hàng bày ra chỉnh tề. Champions League cúp vô địch tự nhiên là tại ở giữa nhất lấp lánh vị trí. Bọn hắn tại trên xe buýt cùng fan hâm mộ bóng đá tiến hành hỗ động. Thỉnh thoảng còn có cầu thủ biểu diễn ca khiêu vũ. Tư Đồ Vân Binh đứng tại trên xe buýt nhìn xem cái này muôn người đều đổ xô ra đường đường hẻm chúc mừng tràng diện trong lòng không tiếc nuối. Khi bọn hắn đi vào trên quảng trường từ Tư Đồ Vân Binh phát biểu lúc nói chuyện, hắn không có lấy microphone đối đám người thao thao bất tuyệt hoặc là phiến tình. Gần là đối với lấy microphone phản phục hô to một câu, chúng ta là, sau đó hắn sẽ đem microphone đối đám người dưới đài, người đông nghìn nghịt rộng lớn bao la hùng vĩ cảnh tượng bên trong, chăm miệng một lời trả lời chấn thiên động địa, quán quân, chúng ta là, quán quân. Tư Đồ Vân Binh tại lặp đi lặp lại làm 6 lần về sau liền đem microphone cho còn lại cầu thủ. 6 năm quán quân, đây chính là hắn tại Liverpool toàn bộ, áp xúc cùng một chỗ chính là hai chữ, nhưng phía sau hết thảy lại không phải dăm ba câu có thể nói được rõ ràng. Dưới đài Hồng Quân fan bóng đá nhìn qua Tư Đồ Vân Binh ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng cùng sùng bái. Muốn chinh phục một chút lão fan bóng đá là rất bình thường khó khăn. Tại quá khứ rất nhiều giữa năm trong đầu của bọn hắn chỉ có năm đó trợ giúp Liverpool kiến công lập nghiệp khai cương thác thổ công huân cùng truyền kỳ, nhưng hiện trên người Tư Đồ Vân Binh quang mang đã làm bọn hắn trong trí nhớ những thân ảnh kia biến thành pha tạp mảnh vỡ, mà Tư Đồ Vân Binh lại trở thành thượng đế tầm thường tồn tại. Bọn hắn chờ mong cái này thượng đế có thể một mực thủ hộ cùng chỉ dẫn lấy bọn hắn tiếp tục đi tới. Lễ ăn mừng hoạt động kết thúc mỹ mãn. Ban đêm tại trong tửu điếm tổ chức tiệc ăn mừng lúc câu lạc bộ tất cả mọi người có mặt cuộc thịnh yến này. Tư Đồ Vân Binh mang theo thê tử cùng hài tử đi tới hiện trường. hắn lại đổi lại âu phục, ăn mặc phi thường chính thức. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, Tư Đồ Vân Binh bưng chén rượu đi vào mỗi một vị cầu thủ bên người. Một chút không có chủ soái ra đỡ ôm bờ vai của bọn hắn. Cùng bọn hắn tâm tình lên quá khứ những năm này Nam Chinh Bắc chiến kinh lịch. Hắn chứng kiến Mbappé từ ngây ngô thiếu niên lột xác thành là siêu cấp cự tinh. Thấy được Ano cùng Robertson trở thành Liverpool trụ cột. Càng là mắt thấy Henderson hóa mục nát thành thần kỳ. Hắn cùng mỗi cái cầu thủ đều có cố sự. Đều có đời này đều không giải được sư đồ duyên phận cùng tình nghĩa. Cho đến giờ phút này, vẫn không có cầu thủ ý thức được Tư Đồ Vân Binh muốn rời đi. Theo bọn hắn nghĩ Tư Đồ Vân Binh chính là cao hứng. Xác thực, không có chủ soái có thể tại thời khắc này bảo trì lạnh nhạt. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Henry đã nghĩ thoáng, chuẩn bị nghênh đón sau Tư Đồ Vân Binh thời đại Liverpool. Đối với hắn mà nói đã có thể đoán được Liverpool tương lai chiến tích ba động. Nhưng làm nhất danh nước Mỹ thương nhân, hắn xem trọng là Liverpool ích lợi. Trong ngắn hạn ảnh hưởng sẽ không quá lớn, nhưng trường kỳ xuống dưới sẽ như thế nào cũng khó có thể đoán trước. Nhưng Henry thỏa mãn, hắn biết 6 năm qua Tư Đồ Vân Binh cho Liverpool làm ra cống hiến đã quá nhiều. Quá lớn, lại muốn cầu càng nhiều chính là lòng tham không đáy. Werner lại tại cực lực giữ lại Tư Đồ Vân Binh. Hắn muốn làm đánh cược lần cuối. Khánh công tiệc rượu tiến hành hừng hực khí thế. Mặc kệ là cầu thủ hay là huấn luyện viên, hoặc là nhân viên công tác, ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Werner lại đi tới Gareth Bale bên người. Năm nay mùa hè Gareth Bale không có World Cup nhiệm vụ. Bởi vậy cả người càng buông lỏng, mang theo lão bà cùng phu nhân cùng nhau hưởng thụ lấy tiệc ăn mừng vui sướng bầu không khí. Werner cùng Gareth Bale đụng phải một chén sau đối Gareth Bale nói ra. Đi cùng người boss nói lời tạm biệt đi. Hắn muốn đi, Gareth Bale cười nói. Hắn muốn đi đâu? Werner một mặt bất đắc dĩ nói ra. Đi nơi nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn muốn rời khỏi Liverpool. Gareth Bale sửng sốt, sau đó cau mày nói. Cái này trò đùa cũng không tốt cười. Không có người sẽ tin tưởng Tư Đồ Vân Binh muốn rời khỏi. 6 năm trước mọi người cho rằng Tư Đồ Vân Binh là một cái lãng tử. Hắn tại trong 4 năm đổi 2 cái đông ra. Đều là hắn chủ động từ chức. Nhưng là hôm nay đâu? Hắn đã tại Liverpool lưu lại 6 năm. Mọi người đều cho rằng hắn sẽ ở Liverpool đợi 10 năm. 16 niên, 26 niên. Bởi vì nơi này có hắn bá nghiệp, có hắn vương tọa, có hắn quyền trượng, hắn ở chỗ này nhận vạn người kính ngưỡng cùng kính yêu. Rời đi Liverpool đi nơi nào đâu? Đi một nhà khác trung tâm huấn luyện cầu thủ sao? Lại đến nếm thử lật đổ hắn chế tạo Hồng Quân Vương Triều. Đây không phải một cái rất quỷ dị tình huống sao? Werner nghiêm túc nói ra. Hắn đã cùng lão bản của chúng ta đã nói, hắn muốn rời khỏi, rất bình thường kiên quyết, chúng ta mở ra tốt nhất điều kiện, nhưng vẫn là không thể giữ lại ở hắn. Hiện tại chúng ta tại Khánh Công, nhưng bắt đầu từ ngày mai ta sẽ vì mất đi hắn về sau cục diện mở ra dương công việc. Hy vọng tất cả mọi người có thể rất nhanh tiếp nhận cùng thích ứng không có Tư Đồ hoàn cảnh đi. Gareth Bale bỗng nhiên để ly rượu xuống, đứng dậy bước nhanh đi hướng chính ôm Van Dijk Tư Đồ Vân Binh. Ta cho rằng có một người có thể là sẽ để cho ngươi chống đỡ không được. Đỉnh phong thời kỳ Chelsea Drogba. Chớ chối, nếu quả thật muốn để ngươi đối vị chằm chằm phòng Drogba, ta nhất định sẽ tại bên cạnh ngươi an bài cho ngươi một người trợ giúp. Ta không phải đang đả kích ngươi. Ta chỉ là nói cho ngươi sẽ có như thế một cái cầu thủ để ngươi cảm thấy tuyệt đối áp lực. Ta cùng Drogba giao thủ qua. Kia là đã nhanh xuất ngũ Drogba. Tư Đồ Vân Binh cùng Van Dijk chính trò chuyện vui vẻ. chợt nghe có người sau lưng gọi hắn, xoay người lại thấy được Gareth Bale một mặt chấn kinh chi sắc. Hắn hỏi, Gareth, thế nào? Boss, ngươi muốn đi sao? Gareth Bale câu nói này vừa ra khỏi miệng, chung quanh nghe được người tất cả đều ngậm miệng lại, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tư Đồ Vân Binh. Tư Đồ Vân Binh quay đầu nhìn lại, một bàn này mấy cái cầu thủ đều kìm lòng không đặng đứng dậy. Tư Đồ Vân Binh để ly rượu xuống, sau đó đối Gareth Bale mỉm cười nói, đúng vậy, ta nguyên bản định ngày mai sẽ nói cho các ngươi biết. Xem ra ngươi bây giờ đã biết. Oanh, chung quanh những cái kia nghe được Tư Đồ Vân Binh những lời này, cầu thủ nhao nhao đứng dậy, bao quát một chút huấn luyện viên. Cái ghế ngã trên mặt đất cũng không có ai đi đỡ. Van Dijk khó có thể tin nói ra, Boss, vì cái gì? Tại sao muốn rời đi chúng ta? Tư Đồ Vân Binh mặt lộ vẻ một tia xoắn xuýt. Hắn không phải chủ động muốn rời khỏi ai, mà là hắn nhất định phải đạp vào mới hành trình. Tư Đồ Vân Binh cố gắng để cho mình bảo trì mỉm cười, cho dù trong lòng cũng 10 phần chua xót. Ta không biết nên như thế nào hướng các ngươi giải thích, nhưng ta đã có xuống công việc, không phải tại châu Âu, mà là tại Trung Quốc. Các ngươi có thể đem nơi này giải vì sứ mệnh, hiểu thành ta phải đi làm sự tình. Nơi này có rất nhiều ta lưu luyến người, có dứt bỏ không được rất rất nhiều, nhưng ta phải đi hoàn thành ta việc. Hy vọng các ngươi có thể minh bạch, ta rời đi không phải là vì tiền tài, không phải là vì càng nhiều vinh dự, không phải là vì để cho mình sự nghiệp càng thêm huy hoàng. Bởi vì ta có thể có được hết thảy đều đã ở chỗ này đạt được. Ta nhất định phải đi. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, có thể chấp giáo các ngươi, cùng các ngươi kề vai chiến đấu đi qua tốt đẹp nhất tuế nguyệt. Cộng đồng kinh lịch vô số khó quên thời khắc, đây là vinh hạnh của ta. Các ngươi cũng là vinh quang của ta. Tư Đồ Vân Binh lời nói này chính là chính thức cáo biệt. Werner ở phía xa buồn bực uống xong rượu trong chén. Tư Đồ Vân Binh chưa có trở về tâm chuyển ý. Mbappe nâng cốc chén ném xuống đất, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Tư Đồ Vân Binh chỉ có thấy được bóng lưng của hắn. Nhưng này chút thấy được Mbappe chính diện người đều lần thứ nhất gặp được Mbappe rơi lệ dáng vẻ. Tư Đồ Vân Binh cười khổ hai tiếng. Trong mắt của hắn Mbappe tựa như là đang nháo tì khí hài tử. Nhưng hắn cũng không có biện pháp khác cùng phương thức đi an ủi đối phương. Tư Đồ Vân Binh đã nói đến rất rõ ràng. Hắn nhất định phải đi. Làm cầu thủ, bọn hắn quen thuộc lắng nghe Tư Đồ Vân Binh, cho nên cũng không có ai đi cùng hắn tranh luận, chỉ là mọi người lại ngồi xuống lúc đã hoàn toàn không có bất luận cái gì tận hứng hào hứng. Phảng phất ngay cả rượu đều vô cùng đắng chát, Tư Đồ Vân Binh gặp tràng diện lập tức trở nên có chút xấu hổ. Hắn kỳ thật cũng không biết nên như thế nào kết thúc, chỉ có thể mang theo thê tử cùng hài tử nâng lên rời đi. Tại bên ngoài quán rượu hắn thấy được Mbappe đứng ở bên ngoài khóc bù lu bù loa. Tới dỗ dành bạn gái của hắn đều bị hắn hất ra tay. Khi hắn nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh ra lúc, Mbappe đối Tư Đồ Vân Binh hô, Boss, lưu lại. Tư Đồ Vân Binh đi qua đưa tay đặt tại Mbappe trên vai. Nghiêm túc từng chữ nói, ta đi đến ta tại Liverpool con đường. Con đường của ngươi vừa mới bắt đầu, vô luận ta ở thế giới bất kỳ địa phương nào, ta đều sẽ nhìn xem ngươi, nhớ kỹ, ta sẽ nhìn xem ngươi, ta muốn nhìn thấy ngươi đi ra một đầu tất cả mọi người quỳ bái truyền kỳ con đường. Mbappe khóc không thành tiếng, tại Tư Đồ Vân Binh trước mặt hung hăng gật đầu, Tư Đồ Vân Binh mang theo người nhà đi. Đây là hắn một lần cuối cùng lấy Liverpool chủ soái thân phận cùng những này cầu thủ gặp mặt. Những này cầu thủ ở phía sau đến mặc kệ là tiếp nhận phỏng vấn vẫn là tự chuyện bên trong viết đến. Hai ngày này kinh lịch lúc đều biểu đạt tương tự ý tứ. 201 8 niên tháng 5 26 ngày. chúng ta sáng lập trong lịch sử vĩ đại nhất thành tựu cướp đoạt Champions League ngũ liên quan, toàn mùa giải các hạng thi đấu sự tình bất bại cướp đoạt thất quan vương. 2018 niên tháng 5 27 ngày. Chúng ta kinh lịch chức nghiệp kiếp sống hắc ám nhất một ngày. Boss rời đi Liverpool, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN